Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Tô Ly Nhi nhẹ nhàng cáo lui, "Tẩu tử đã không bận, vậy muội xin phép lui bước, Phương công tử cứ từ từ dùng bữa." Lúc này Phương Lộc Chi mới hoàn hồn, mỉm cười đáp, "Ly Nhi cô nương đi thong thả." Nói đoạn lại cúi đầu tiếp tục ăn, chờ La Vân Khỉ làm xong việc thì Phương Lộc Chi cũng ăn xong. Hắn vốn định cùng nàng nói đôi ba câu, nhưng khách lại kéo đến, thấy nàng bận rộn xoay như trong chóng, đành tiếc nuối cáo từ. Tô Ly Nhi đã mở cửa tiệm từ sớm, đang ngồi nơi cửa nhìn về phía bên này. Vừa thấy Phương Lộc Chi đi ra liền đứng dậy, nào ngờ hắn chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ dẫn tiểu tư rời đi. Nhìn bóng lưng tuấn tú như ngọc thụ lâm phong kia, Tô Ly Nhi siết chặt 10 ngón tay. Phương Lộc Chi hồi hương thăm nhà, tất sẽ chẳng lưu lại lâu. Nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Đến xế chiều, tiệm nhỏ của La Vân Khỉ cuối cùng cũng rảnh rang đôi chút. Nàng trầm ngâm chốc lát, liền lấy ra bút mực giấy nghiên, viết hai chữ to: chuyển nhượng, sau đó đóng cửa lại, bước tới tìm Tô Ly Nhi. Tẩu tử, sao giờ này đã đóng cửa rồi à? Tô Ly Nhi thấy lạ, hỏi. La Vân Khỉ khẽ cười đáp, sớm muộn gì cũng phải đóng thôi. Ta đã quyết bán cửa tiệm, định đi tìm biểu ca của muội. Ly Nhi, muội có tính toán gì không? Sắc mặt Tô Ly Nhi khẽ biến. Tẩu tử, người đi gấp vậy sao? La Vân Khỉ gật đầu, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, ta lo cho biểu ca muội, muốn qua đó sớm một chút. Còn muội thì sao? Đã có dự định gì chưa? Tô Ly Nhi mím môi, trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tẩu tử có thể cho muội thời gian suy nghĩ đôi chút không? La Vân Khỉ đưa tay vén sợi tóc rối bên thái dương nàng, chậm rãi mà chân thành nói. Với dung mạo của muội, ắt hẳn sẽ có người xứng đôi. Ly Nhi, ta mong muội có thể tìm được một đức lang quân thật lòng với mình, chứ không phải chen chân tranh đoạt với người khác. Bởi lẽ, tình cảm không xuất phát từ chân tâm, thì khó có được hạnh phúc. Ánh mắt Tô Ly Nhi thoáng lay động. Tẩu tử nói vậy là có ý gì? Muội nghe không hiểu. La Vân Khỉ mỉm cười nhẹ giọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trước đây ta luôn coi muội là tiểu nha đầu, nhưng thực ra ta biết muội cái gì cũng hiểu cả. Lời này nếu muội nghe được thì tốt, còn nếu không nghe vào tai, sau này đầu đụng tường đá, chớ trách ai. Thôi, ta còn phải về thu dọn hành lý, nếu muội rảnh thì trông tiệm dùm một lát. Tô Ly Nhi gật đầu. Vậy tẩu tử cứ về trước, lời người nói, muội sẽ suy nghĩ kỹ càng. Vậy là tốt rồi. La Vân Khỉ rời khỏi cửa tiệm, một đường thẳng về nhà. Hay tin sắp chuyển đi, Hàn Mặc đã xin nghỉ học ở Tư Thục, ở nhà phụ giúp. Lưu Thành Vũ thì không có việc gì gấp, cũng ở lại chăm sóc hai đứa nhỏ. Vừa thấy nàng về đến, hắn liền đứng dậy chào. Đại tỷ, những gì tỷ dặn, đệ đều đã thu dọn xong cả rồi. Ừ, mấy hôm nữa gọi hai vị thúc thúc của Lý Thất đến, mọi người cùng ăn một bữa cơm. Miếng đất bên này về sau giao cho họ trông coi. Quán lẩu cay ta đã dán bảng, chuyển nhượng chắc phải mất vài ngày để xử lý, đợi xong xuôi rồi ta sẽ lên đường. Nàng đưa tay bế Hàn Dung, hôn một cái lên khuôn mặt tròn trịa mềm mại của bé. Lần này người đông, ta phải thuê một chiếc xe ngựa lớn. Hàn Mặc và Dung Dung còn nhỏ, không thể để hai đứa vất vả cùng người lớn. Hàn Mặc liền đáp lời, tẩu tử, để không sợ khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ nắm chặt nắm tay của tiểu tử kia, La Vân Khỉ bật cười khúc khích. Tẩu biết đệ giỏi, sắp thành người lớn rồi, nhưng muội muội còn bé, lại thêm hành lý lỉnh kỉnh, không thuê xe thì không được. Hàn Mặc gãi đầu cười ngượng, đệ hiểu rồi tẩu tử, ngày mai đệ sẽ đến bẩm với phu tử trong Tư Thục, mấy hôm nay xin phép nghỉ học. La Vân Khỉ vốn rất chiều trẻ con, thấy hắn không muốn đi học thì cũng gật đầu cho phép. Sáng hôm sau, nàng liền sai Lưu Thành Vũ đến báo tin cho người nhà họ Lý, mời đến quán lẩu vào tối mai, chuẩn bị một bữa rượu tạ ơn, xem như lời tiễn biệt. Trong lúc La Vân Khỉ bận rộn thu xếp, thì Phương Lộc Chi lại thấp thỏm không yên. Nghĩ đến chuyện nàng sắp đi tìm Hàn Diệp, lòng hắn càng thêm rối bời. Biên địa nơi ấy lắm dợ man, nếu họ thấy được một nữ tử trung nguyên thanh tú như vậy, tất sẽ sinh lòng dòm ngó. Một mình Hàn Diệp sao có thể bảo hộ được nàng? Không được, dù thế nào, ta cũng không thể để nàng đến Kiến Nghiệp Thành. Nghĩ vậy, hắn liền khéo léo tiễn khách Hứa đang đến chúc mừng, rồi lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau. Tới trước quán, chỉ thấy cửa đóng then cài, bên trên còn dán hai chữ thật to. Chuyển nhượng, một trái tim, lập tức lạnh buốt đến tận đáy. Cách Chương.